Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thứ 239 chương bạn trai nàng có một phiền não. Sở Mộ Phong nãi nãi, Kỷ lão, còn có nàng bà ngoại, lúc còn trẻ nhất định có cái gì sâu xa. Kỷ An Trần ngày càng khẳng định điểm này, đảng quá bà ngoại bắt đầu ngủ chưa? Mấy người nhỏ giọng rời khỏi phòng bệnh, Lãnh Viêm liền trước vẻ mặt hối hận nói khiểm, xin lỗi thiếu phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân mới vừa ly khai một ngày. Quá bà ngoại liền té xỉu, đều là hắn bảo hộ không chu toàn. Kỷ An Trần khoát khoát tay, đây là ngoài ý muốn, nàng giọng nói một trận, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, thiếu chút nữa đại gọi ra. Ta nhớ tới đến Kỷ lão bên cạnh nữ hài giống ai? Giống ta à, Lãnh Viêm không biết tiền tình, lặng yên nhìn nàng, Kỷ An Trần cũng biết lời này nghe quá ngốc, lập tức nhượng Sở Mộ Phong lấy ra ảnh chụp đến, cùng hai người bọn họ nghiên cứu. Các ngươi nhìn thấy không? Mắt đường vòng cung, còn có lộ ra điểm ấy, come on đi, nếu như ta cũng đem mặt như vậy che khởi đến. Có phải hay không nhìn đặc biệt tượng? Chỉ là trong hình người tối xông ra chính là đôi mắt. Sợ hãi lại hiếu kỳ sợ hãi ánh mắt, nhìn tượng một không vừa thương. Mà Kỷ An Trần, nàng thoạt nhìn luôn luôn cười híp mắt, coi như là bị Sở Mộ Phong bắt nạt rất bi phẫn thời gian. Cũng là lệ rơi đầy mặt quy bản hoa hoa bộ dáng. Vốn cũng chỉ có đôi mắt, hai người khí chất lại được quá nhiều, mới có thể nhất thời không nhận ra đến. Ngoặc kép chấm chấm. Xác thực tượng, Lãnh Viêm cũng thán phục gật đầu. Trong hình là, hẳn là ta bà ngoại a. Ta nhìn cùng ta bà ngoại đặc biệt tượng chính là trong truyền thuyết cách đại di truyền. Nguyên lai Kỷ lão nói nàng trông giống hắn một vị cố nhân. Nói chính là bà ngoại, cuối cùng cũng biết đáp án. Kỷ An Trần lại cảm thấy càng hồ đồ. Nàng mờ mịt hỏi Sở Mộ Phong, ngươi nói Kỷ lão và ta bà ngoại, còn có ngươi nãi nãi. Rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vô luận như thế nào nhìn, Kỷ lão cũng không tượng phong lưu người a, lại càng không tượng hội đối với người khác phái làm cái gì chuyện xấu người. Nhất là nếu quả thật là phong lưu, liền tuyệt đối không có khả năng chung thân không cưới, cũng không có bất luận cái gì tin tình cả mà ni thế nhưng quá bà ngoại lại vừa nhìn thấy hắn liền. Tức giận như vậy, còn nói hắn quấn quýt lấy tiểu cô nương. Vấn đề này, liên vạn năng Sở Mộ Phong đô trả lời không được, đương sự lại tất cả đều không nói. Lâm Tĩnh Hà rõ ràng có ý định trốn tránh, thẳng đến tối hôm đó, bọn họ đem quá bà ngoại đưa về nhà, Kỷ An Trần phải hồi phong bế huấn luyện địa phương đi. Lâm Tĩnh Hà cũng không trở về, không có biện pháp, Kỷ An Trần đành phải xuất phát hồi Tửu Demony biết quá bà ngoại ban ngày vừa mới té xỉu quá. Lão bà hắn nhất định không yên lòng, mộ cái thê nô hôm nay khó có được không quấn quýt lấy lão bà. Chủ động đưa ra để ở nhà, lão bà, người yên tâm huấn luyện đi, trong nhà có ta đâu tống lão bà lúc ra cửa. Sở Mộ Phong ôm lão bà bảo đà mần ni, phốc hình như muốn đưa trượng phu ra cửa tiểu tức phụ a. Mộ cái Mỹ Nam một điểm đều không cảm thấy không có ý tứ. Còn nhẹ nháy cặp kia mị hoặc hoa đào mắt, lão bà, ta có ngoan hay không? Thu hồi cười, Kỷ An Trần chững chạc đàng hoàng lắc đầu, rất tiếc hận nói, bất ngoan, ngươi cầm quá bà ngoại phong ngực tiền, đến bây giờ đô chưa gặp được hiệu quả đâu. Sở Mộ Phong lặng yên nhìn mình cơ ngực. Đột nhiên có chút ủy khuất nói, lão bà, ta với ngươi nói thật đi, ta không nghe đi trước tái kiến. Đột nhiên có loại một đại gạch dưới phiến tiết tháo muốn bể nát dự cảm. Sở Mộ Phong lại ôm lấy lão bà, ngữ khí u hoán kể khổ. Lão bà, ta từ nhỏ chính là bình ngực, không biết nên phong thành cái dạng gì. Ta chỉ thấy qua một lần người khác ngực, chẳng lẽ muốn chiếu bộ dáng của nàng nỗ lực sao? Ngoặc kép, hết chương.